Tốt nhất con dề, chương 625, người chất nữ tự nhiên chính ngươi chiếu cố. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss đi trở về thời điểm Doãn Nhi trên xe rất yên tĩnh. So với bình thường cùng tuổi hài tử đều muốn hiểu chuyện thành thục nhiều. Thúc thúc, ta có thể mở ra cửa sổ hóng hóng gió sao? Doãn Nhi chần chờ hồi lâu. Đột nhiên âm thanh nhẹ hướng Lâm Vũ mở miệng hỏi. Đương nhiên có thể, Lâm Vũ cười cười, thay nàng đem cửa sổ chậm lại. Tạ ơn thúc thúc, Doãn Nhi xoay người, 10 phần cung kính hướng Lâm Vũ lần nữa bái. Tiếp theo đem mặt xích lại gần cửa sổ, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn qua bên ngoài. Cố gắng hô hấp lấy bên ngoài không khí mát mẻ, hoặc là nói là, tự do, không khí. Hiện tại, nàng cuối cùng thoát khỏi cái kia tựa như lồng giam đồng dạng địa phương. Doãn Nhi, ngươi bây giờ đã về nhà, về sau không cần lại đối với ta khách khí như vậy. Nơi này không có người sẽ thương tổn ngươi, cũng không có người sẽ mắng ngươi. Lâm Vũ trong lòng có chút chua xót hướng Doãn Nhi cười cười. Mẹ, đây là đi chữa bệnh sao? Đây con mẹ nó quả thực là cầm lên tiền đi tìm tai vạ. Cái gì cẩu thí huyền y môn? Thật mẹ nó một đám xúc sinh. Lệ Chấn Sinh hung hăng đập một cái tay lái. Hắn cũng đã sớm phát hiện Doãn Nhi cẩn thận chặt chẽ tính cách cùng hành vi. Đoán được khẳng định là tại huyền y môn nhận lấy rất nhiều ủy khuất và ràng buộc. Trong lòng phẫn uất không thôi. Hắn nữ nhi cũng cùng Doãn Nhi không chênh lệch nhiều. Cho nên hắn cảm xúc phá lệ sâu. Nếu là hắn nữ nhi thụ loại này ủy khuất, hắn tuyệt đối cùng người liều mạng. Lệ Chấn Sinh nện tay lái lần này, sợ Doãn Nhi khẽ run lên, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng nhìn qua phía trước Lệ Chấn Sinh. Cắn chặt môi, bày ra một thứ làm sai sự tình bộ dáng. Lệ đại ca, ngươi hù đến nàng, Lâm Vũ oán trách Lệ Chấn Sinh một câu. Tiếp theo nhẹ nhàng cầm Doãn Nhi tay, ra hiệu nàng đừng sợ. Ai yêu, Doãn Nhi, không có ý tứ a, không có ý tứ. Thúc thúc không phải cố ý, Lệ Chấn Sinh sau khi thấy xem trong kính Doãn Nhi. Sắc mặt hoảng hốt, tràn đầy áy náy vội vàng cho Doãn Nhi xin lỗi. Tiếp theo bày ra chính mình hai đầu cơ bắp, hướng Doãn Nhi lời thề son sắt bảo đảm nói. Doãn Nhi, ngươi yên tâm, về sau ai dám khi dễ ngươi, ta liền đánh hắn tới răng rơi đầy đất. Doãn Nhi nghe nói như thế mới nhếch miệng lộ ra một cái nụ cười. Lúc này Lâm Vũ điện thoại đột nhiên vang lên. Lâm Vũ vừa ra đến xem xét, thấy là Giang Nhan đánh tới. Tranh thủ thời gian tiếp. Uy, Nhan tỷ, còn chưa ngủ đâu, ngươi không có trở về. Ta thế nào ngủ được a? Một đêm này ăn cơm đều nơm nớp lo sợ. Đầu bên kia điện thoại Giang Nhan nhẹ nhàng oán trách Lâm Vũ một câu. Tiếp theo vội vàng hỏi, thế nào, hài tử đã tới sao? Lệ đại ca nhận được ngươi sao? Vừa rồi tại đỗ ra thời điểm, Giang Nhan liền cho Lâm Vũ gọi qua điện thoại, cho nên biết rõ sự tình đại khái. Nhận được, chúng ta đã đi trở về. Ta không về nhà, đi trước chuyến bệnh viện. Chính ngươi trước tiên ngủ đi. Lâm Vũ ngắm nhìn một bên Doãn Nhi. Hắn biết rõ. Hiện tại Doãn Nhi cấp thiết nhất chính là muốn gặp đến hắn Ngưu Thúc Thúc. Vậy thì tốt, vậy các ngươi trên đường chậm một chút. Giang Nhan ứng tiếng, nói tiếp, đúng rồi, ta xin nghỉ mấy ngày. Dự định cùng Thanh Mi cùng một chỗ, bồi cha mẹ cùng mẹ nuôi tại thủ đô phụ cận chơi đùa. Ngươi cùng một chỗ sao? Cha mẹ của nàng lần trước tới mặc dù chờ đợi vài ngày. Thế nhưng cũng không sao cả ra ngoài đi một chút, cho nên lần này nàng chuẩn bị mang theo bọn hắn tại thủ đô phụ cận đi dạo. Được, vậy các ngươi chú ý an toàn, ta liền không cùng các ngươi cùng một chỗ, ta hai ngày này còn phải giúp Doãn Nhi xem bệnh. Lâm Vũ dặn dò một câu, có việc nhớ rõ kịp thời gọi điện thoại cho ta, bởi vì Doãn Nhi vừa tới đỗ ra thời điểm liền đã trời vừa rạng sáng nhiều. Tăng thêm vị trí vắng vẻ đỗ ra cách quân khu tổng viện lại xa. Bọn hắn trọn vẹn bỏ ra 3-4 tiếng mới đuổi tới quân khu tổng viện, qua không được bao lâu, trời đều muốn sáng lên. Ngưu Thúc Thúc vì sao tại trong bệnh viện a? hắn ngã bệnh sao? Doãn Nhi gặp Lâm Vũ mang nàng tới bệnh viện về sau, không khỏi nắm chặt tay, có chút khẩn trương hỏi một câu. Đúng, người Ngưu thúc thúc xác thực ngã bệnh, bất quá nhà chúng ta tiên sinh đã đem hắn chữa lành. Lệ Chấn Sinh cười ha hả an ủi Doãn Nhi nói, hắn hiện tại một chút việc cũng không có, tạ ơn thần y thúc thúc. Doãn Nhi nhếch miệng cười một tiếng, lần nữa cho Lâm Vũ bái. Lâm Vũ tranh thủ thời gian đỡ lấy nàng, cười nói, thúc thúc không phải đã nói rồi sao, cùng thúc thúc, không cần đa lễ như vậy. Tiếp theo Lâm Vũ đột nhiên nghĩ đến cái gì, tại Doãn Nhi bên tai thấp giọng nói vài câu. Doãn Nhi nhãn tỉnh sáng lên, dùng sức nhẹ gật đầu, sau đó che miệng cười khanh khách. Lúc này Bách Nhân Đồ đang đứng tại phía trước cửa sổ, tựa như một pho tượng, một đêm không ngủ, nhìn qua bên ngoài tựa như mâm tròn đồng dạng trăng tròn. Suy nghĩ xuất thần, trước mắt hiện ra đều là Doãn Nhi một cái nhan mày một nụ cười. Thường ngày Tết Trung Thu thời điểm, hắn có thể ở nước ngoài vội vàng thực hành nhiệm vụ, vội vàng giết người đồ tề, cũng không đoái hoài tới cái gì ngày lễ cùng tưởng niệm. Thế nhưng năm nay Tết Trung Thu không đồng dạng, hắn một lần nữa về tới chính mình sinh dưỡng thổ địa bên trên. Chính hắn một người đợi tại trong phòng bệnh, quạnh quẽ vô cùng, cùng bên ngoài cái khác trong phòng bệnh người nhà đoàn tụ náo nhiệt không khí tạo thành so sánh rõ ràng. Nhìn qua ngoài cửa sổ trăng tròn, khó tránh khỏi sẽ có loại, mỗi khi gặp ngày hội lần nghĩ thân, thê lãnh sầu bi, nhớ tới chết đi sư phụ cùng lo lắng tiểu chất nữ. Vì tiện trong lòng bi thống, khó mà chìm vào giấc ngủ. Kít, lúc này cửa phòng bệnh đột nhiên phát ra một tiếng vang nhỏ. Người nào? Bách Nhân Đồ mặc dù xuất thần nửa ngày, thế nhưng phản ứng như cũ mười phần nhạy cảm. Quát lạnh một tiếng, một bà nhấc lên hai bên trái phải trong hộp tủ một cái dao gọt trái cây. Thân thể bỗng nhiên kéo căng, cảnh giác nhìn về phía ngoài cửa, chuẩn bị bất cứ lúc nào xuất thủ. Là ta, Lâm Vũ thanh âm truyền đến. Tiếp theo tùy tiện nhìn thấy Lâm Vũ đẩy cửa từ bên ngoài lách mình đi đến. Một mặt vắng vẻ, Hà tiên sinh, Bách Nhân Đồ nhìn thấy Lâm Vũ sau nao nao. Khô gầy trên mặt như cũ không chút biểu tình, ngữ khí có chút kinh ngạc nói. Đã trễ thế này, ngài tại sao cũng tới? Bách Nhân Đồ đại ca, ta, Lâm Vũ cúi đầu, thanh âm trần trờ nói ra. Tựa hồ có chút khó mà mở miệng. Thế nào, Hà tiên sinh, ngươi xảy ra chuyện gì sao? Bách Nhân Đồ ánh mắt phát lạnh, tiếp theo liền đưa tay đi bắt áo khoác, âm thanh lạnh lùng nói. Cần ta làm cái gì ngươi cứ việc nói, ta nhất định liều chết tương trợ, ta không có khó khăn, chỉ là, Bách Nhân Đồ đại ca, ta có lỗi với ngươi. Lâm Vũ lắc đầu, thở thật dài một câu, tiếp theo ngồi lên giường, thần sắc vô cùng thất lạc, thậm chí còn mang theo một tia nồng đậm áy náy. Bách Nhân Đồ nhìn qua Lâm Vũ dạng này, không khỏi có chút ngây ngẩn cả người. Tiếp theo đi đến Lâm Vũ trước mặt, trầm giọng nói, Hà tiên sinh, ngài lời này là có ý gì? Ngài làm sao lại có lỗi với ta? Ngươi cứu ta tính mệnh, lại phải giúp ta đổi ra ta tiểu chất nữ. Thiên ân hậu đức, ta Bách Nhân Đồ muôn lần chết khó khăn báo. Thật xin lỗi, bộ đại ca, ta đã nói với ngươi mà nói. Muốn nuốt lời, Lâm Vũ mím môi, thần sắc thống khổ nói ra. Vốn là ta nói qua phải dùng này thiên sơn băng thiềm giúp ngươi đem tiểu chất nữ đổi lại. Thế nhưng tối nay ta không cẩn thận, đem cái kia băng thiềm cho, thua mất. Hắn nói lời nói này thời điểm thần sắc giống như đúc. Trên mặt thống khổ chi tình cùng hối hận chi tình đan vào. Người không biết chuyện, vẫn thật là bị hắn cho lừa gạt, Bách Nhân Đồ cũng không ngoại lệ. Nghe được Lâm Vũ lời này con mắt đột nhiên vừa mờ. Thân thể run lên bần bật, tiếp theo một cái siết chặt nắm đấm, cổ họng giật giật, một thời gian có chút không biết làm sao. Bách Nhân Đồ đại ca, thật xin lỗi, đều tại ta, là ta có lỗi với ngươi. Lâm Vũ không ngừng lắc đầu, giả trang ra một bộ mười phần ảo não bộ dáng, tràn đầy tự trách nói ra. Bách Nhân Đồ khe khẽ lắc đầu. trên mặt như cũ không có chút nào biểu lộ, trong mắt chờ mong thần sắc ngược lại là trong lúc đó tối xuống dưới. Một lần nữa trở nên cho tàn một mảnh, nói khẽ, Hà tiên sinh, ngươi không nên tự trách, thiếu nợ ngươi tình nhân, là ta, là ngươi cứu rồi ta một mạng, còn như ta tiểu chất nữ sự tình, ngươi giúp ta, là ân tình, không giúp ta, cũng là phải, kỳ thực ngươi nguyện ý xuất ra chân quý như vậy băng thiềm giúp ta. Đã là một loại lớn lao ban ân, ngươi căn bản không nợ ta cái gì. Hắn Bách Nhân Đồ là một cái sát thủ chuyên nghiệp, mặc dù lãnh huyết ngoan lệ, nhưng lại không phải là không phần có bối phận. Kỳ thực Lâm Vũ vừa bắt đầu có thể chủ động nói ra dùng cái kia chân quý vạn phần băng thiềm giúp hắn đem tiểu chất nữ đổi lại. Trong lòng của hắn liền đã cảm kích vạn phần, nhân từ như vậy đại nghĩa người, trên đời đã ít có, cho nên hắn tự nhiên không có khả năng trách cứ Lâm Vũ. Lâm Vũ nao nao, vốn là hắn chỉ là muốn trêu chọc Bách Nhân Đồ, thế nhưng không nghĩ tới Bách Nhân Đồ vậy mà nói ra hiểu rõ đại nghĩa như thế một phen. Để cho trong lòng của hắn không khỏi động dung, đối với cái này Bách Nhân Đồ kính nể chi tình càng sâu. Bách Nhân Đồ đại ca, vậy ngươi dự định bước kế tiếp làm sao bây giờ? Lâm Vũ cố nén cười, giả trang ra một bộ trầm thấp bộ dáng. Hỏi dò, đã như vậy, vậy ta tùy tiện tự mình đi huyền y môn, cho dù là muốn cho huyền y môn hiệu lực cả một đời. Cũng muốn dùng chính ta, đem Doãn Nhi đổi đi ra, Bách Nhân Đồ lạnh giọng nói ra, tiếp theo quay đầu, nhìn qua Lâm Vũ có vẻ khó xử, bất quá Hà tiên sinh, đến lúc đó có thể liền cần ngươi hao tâm tổn trí giúp ta chiếu cố một chút Doãn Nhi. Nếu như ta sinh thời không cách nào còn sống trở về. Ngài đại ân đại đức, ta Bách Nhân Đồ, kiếp sau lại báo, nếu Lâm Vũ đáp ứng có thể triệt để trị liệu tốt chính mình tiểu chất nữ bệnh. Vậy hắn chính là ném lên chính mình cái mạng này, cũng phải đem Doãn Nhi đổi lại. Vừa mới nói xong, hắn lui lại một bước, khuỵu hai chân xuống, lập tức làm ra vẻ muốn cho Lâm Vũ quỳ xuống dập đầu. Lâm Vũ trong lòng căng thẳng, vội vàng lấn người tiến lên, một cái đỡ lấy hắn, nội tâm rung động không thôi, hơi có chút bị Bách Nhân Đồ trọng tình trọng nghĩa chỗ đả động. Nhướng mày, nhìn qua Bách Nhân Đồ trách cứ, Nhiêu đại ca, chính ngươi chất nữ, tự nhiên chính ngươi chiếu cố, ta cũng mặc kệ, còn có, ngươi chuyện gì xảy ra, thế nào giống như Doãn Nhi, đối với mình người cũng đa lễ như vậy. Lâm Vũ một tiếng Nghiêu đại ca nói ra phía sau, chính mình nhịn không được, phốc một tiếng bật cười, không thể không nói, cái chức vị này, thực sự không cách nào làm cho người cùng, Bách Nhân Đồ, như thế bá khí người liên hệ với nhau. Bách Nhân Đồ tại nghe Lâm Vũ lời này hậu thân tử lại là đột nhiên run lên, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Vũ, ánh mắt chấn kinh vạn phần. Từ trước đến giờ mặt không biểu tình trên mặt, cơ bắp cũng không khỏi nhảy lên, run rẩy thanh âm nói ra, Hà tiên sinh, ngài mới vừa nói cái gì? Cách chương.